Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 588, Thánh Sơn Ophion 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã hứa với ngươi thì chắc chắn sẽ làm được. Còn chuyện của ngươi và Maria giải quyết thế nào rồi? Có cần đích thân ta phải ra tay xử lý giúp ngươi không? Hắn đợi cô nàng phân tích xong mới ôm nàng đặt lên đùi mình. Nhẹ giọng hỏi, xảy ra động tĩnh lớn như thế đương nhiên người biết tới đầu tiên không ai khác ngoài nàng. Hơn nữa, nàng có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Thiên Vũ. Nữ nhân không ai khác ngoài Tử Ngưng, chúa tể vực hỗn mang đại danh đỉnh đỉnh. Sớm nàng đã ẩn giấu khí tức và ẩn nấp trong phòng chứng kiến sư phụ và phu quân nàng đối thoại. Xem như kiểm chứng lại những lời hắn nói hôm trước có chính xác không. Không cho phép ngươi nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Nói sao đi nữa nàng cũng rất quan trọng đối với ta. Không có nàng thì những thứ ta có ở hiện tại không bao giờ có được. Nàng biết thừa cách xử trí hắn nói là gì nhưng như thế thì quá bất công với Maria. Ta hiểu điều ngươi nói. Thôi được, chuyện của ngươi ta sẽ không xen vào. Dẫu gì Maria cũng xem như phụ mẫu lần nữa để ngươi xuất hiện trên thế gian. Đối xử với người có ơn nghĩ sâu rộng với lão bà ta. Ta không thể nào bất nghĩa được. Hắn mỉm cười đồng ý quyết định Tử Ngưng đưa ra. Kể từ khi biết được số phận đầy bất công của nàng, hắn cũng cảm thông phần nào cảm thông được những chuyện kia. Cho nên mới không vội ra tay với Maria. Những nữ nhân mạnh mẽ như nàng, lão bà hắn cũng không thiếu. Tuy vậy lại có dũng khí phản bội đức tin mình theo đuổi bấy lâu. Hết lòng vì người mình yêu dẫu phải trải qua đau khổ và hy sinh quá nhiều thì hiếm ai có được. Cảm ơn ngươi hiểu cho ta. Tử Ngưng nhẹ cúi đầu mình xuống. Thành tâm biết ơn nam nhân mình. Nói thật ra nàng vẫn chưa thực sự hiểu tình cảm nàng dành cho hắn xuất phát từ đâu. Không phải cảm giác luôn muốn bảo hộ người nàng yêu Maria. Cũng không phải từ những khoái cảm trong những lần hai người vận động mạnh. Có lẽ bây giờ nàng đã hiểu đó là gì. Chính xác hơn mà nói, thứ nàng được đón nhận từ hắn là sự thấu hiểu như một vị bằng hữu tâm giao từ rất lâu. Điều nàng không có được khi cùng Maria. Ha ha, giữa chúng ta còn cần nói những lời khách sáo đó à. Nếu ngươi còn thấy áy náy có thể sinh thêm cho ta một cô con gái như Thiên Vũ. Hắn vuốt ve đôi gò má đẹp đã hơi phiếm hồng không biết do ánh trăng phảng phất chiếu vào hay do nàng ngại ngùng. Đơn giản hết sức câu hoặc nhân tâm. Đi chết, ngươi suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện xấu xa đó hả? Xin lỗi, hôm nay là ngày đó của ta. Chuyện kia, không được, so về khát vọng nàng cũng không thua kém hắn là bao. 30 như sói, 40 như hổ. Huống hồ đã trải qua vài trăm năm như Tử Ngưng mới được nếm thử trái cấm thì không nghiện mới lạ. Đen một cái tuần này lại trùng vào ngày đó của nàng. Vì vậy nãy giờ nàng mới không đi thẳng vào vấn đề chính. Tương đối ung dung trò chuyện cùng hắn. Không sao, ta có thể giúp ngươi giải tỏa bằng cách khác. Hắn tà tà cười nhìn con cừu non trước mắt. Sao hắn có thể để cho mỹ nhân đã tự dâng tới cửa chạy mất được? Nhất là khi đây lại là món mỹ vị hiếm có khó tìm. Mọi chuyện do ngươi làm chủ. Tử Ngưng giọng nhỏ như muỗi thỏ thẻ. Nàng đều khát vọng đến loại trình độ này. Hắn cái đó còn có bất mãn đủ đạo lý của nàng. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Tử Ngưng. Tiếp đó rất nhiều tiếng thở gấp khiến người ta mặt đỏ tía tai phát ra từ căn phòng thư sách vốn dĩ phải bị bao trùm bởi sự im lặng. Ngay cả mặt trăng cũng vì đó lấp ló sau những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời. Đã có ai từng nghĩ tới khi mới được sinh ra, mỗi người đều đã có vận mệnh của bản thân hay chưa? Vấp ngã hay thất bại, thành công hay đạt được những thành tựu vốn được sắp đặt từ trước. Thánh Sơn Ophion, nơi từng biết đến là nơi thánh địa cổ đại khi là nơi đầu tiên sản sinh ra vị thần đầu tiên của cả đại lục. Đánh dấu cột mốc quan trọng hình thành nên quá trình phát triển vượt bậc nơi Aetherner. Từ đó về sau, mỗi đứa trẻ được sinh ra gần thánh địa đều sẽ có thể được nhận ban phúc từ vị thần nguyên xưa. May mắn hơn nữa sẽ nhận được đặc ân vô cùng đặc biệt, vô số người mơ ước trở thành đệ tử của thần, có cơ hội được nối tiếp ngài trở thành vị thần tiếp theo. Tất nhiên, ngoài vị thành công tiến cấp thần ở thánh địa Ophion ra, không ít những vị thần khác cũng được sinh ra. Có điều họ rất ít thu nhận đệ tử hoặc không thu luôn mà chuyên tâm tu luyện để tiến vào cảnh giới cao hơn. Cách chương